Bảo bối tình nhân, chương 3, góc truyện audio.com. Trong quán bar không khí luôn vô cùng dâm mỹ. Chê Chung kéo Yunho vào đây đã 2 giờ nhưng Yunho chỉ mải uống rượu. Không thèm nhìn Chê Chung một cái. Chê Chung cảm thấy không thú vị chút nào. Đi vào quán bar đương nhiên phải nhảy. Đầu gỗ này sao chỉ biết ngồi uống rượu. Yunho, tôi vào toilet một chút. Nơi này nóng quá, được, Yunho nhìn Chê Chung gật đầu. Tiếp tục uống rượu, tôi sẽ quay lại ngay. Chê Chung trừng mắt nhìn Yunho. Đáng tiếc Yunho không thấy. Liền cúi đầu đi, anh đẹp trai, có thể mời em uống một ly rượu không? Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi đến bên người Yunho. Quần áo xanh điệu hở hang, gần như nửa bộ ngực của cô đều lộ ra. Tay sơn móng màu đỏ không an phận di chuyển trên ngực Yunho. Nửa mông đã ngồi lên đùi hắn. Yunho cười cười, không nói gì, việc này cứ mặc kệ đi. Mình không phản ứng, chờ một chút cô ta sẽ phải đi. Tiếp tục uống rượu, này, cô là ai? Lúc này Chê Chung đi tới. Lập tức đẩy nữ nhân trên người Yunho ra. Mình đặt mông lên đùi Yunho. Vậy còn cậu, cô gái ngẩng mặt lên. Nhìn Chê Chung, đây là một nam nhân mà. Trên đời này thật chưa từng thấy nam nhân bộ dáng tinh xảo như vậy nha. Khuôn mặt trắng nõn, làn da như trong suốt vậy. Tôi là người yêu của anh ấy. Thấy ánh mắt cô gái này, liền một tay ôm lấy cổ Yunho. Như thể chứng minh nam nhân này là của mình. Trong mắt thể hiện rõ sự độc chiếm mãnh liệt. Ánh mắt Yunho bắt đầu dạo chơi trên người Chê Chung. Nói là vào toilet, kết quả lại đi thay quần áo. Cậu mặc áo khoác màu trắng gần như trong suốt, khóa chưa kéo hết, để lộ ra cơ ngực rất đẹp. Phía dưới là quần bò bó sát người, ôm lấy chân thon thả. Quả thật là một báu vật, bất quá nếu mong cậu có thể an phận một chút thì tốt rồi. Cứ nhích tới nhích lui trên đùi mình cũng không phải là chuyện tốt. Cô gái nhìn hai nam nhân dính vào một chỗ lại càng không vừa mắt. Mình hôm nay thật vất vả mới phát hiện được con mồi. Không thể dễ dàng buông tay như vậy. Cô gái tiến lên, muốn kéo Chê Chung ra. Chê Chung có điểm kích động. Không ngờ cô gái này lại đột nhiên làm vậy. Yunho liền giữ mặt cậu lại. Môi đối môi, bắt đầu nụ hôn nồng nhiệt. Chê Chung càng thêm kích động. Tay không biết để ở nơi nào. Yunho cảm nhận được tiểu thiên hạ trong lòng kinh ngạc. Liền kéo tay Chê Chung đặt lên vai mình, lại ôm lấy thắt lưng cậu, hôn sâu hơn, trời ơi cô gái đứng một bên mở to mắt, lấy tay che miệng, hôm nay thật đúng là xem ra những chuyện không xảy ra trong đời hôm nay đều diễn ra à. Cô gái tự giác mất mặt bỏ đi, bên này hai người như trước tiếp tục hôn nồng nhiệt, Yunho ôm lấy thắt lưng Chê Chung cũng chủ động vòng tay lên cổ Yunho. Mở miệng, đầu lưỡi vươn ra, để cho Yunho xâm nhập vào trong. Cậu vừa thay quần áo xong liền nhìn thấy nữ nhân đáng giận động thủ động cước. Trong ngực khó chịu, cô ta sao dám nhích tới nhích lui trên người Yunho à? Anh ta là đồ chơi của mình, nghĩ vậy nên càng thêm tức giận. Liền lập tức hành động, đẩy cô gái kia ra. Chính mình cũng không biết vì sao lại làm vậy, lại muốn biến nam nhân này thành của mình. Xem ra trò chơi này mình đã rơi vào trước rồi. Người xuống gọi Chê Chung lên đây. Lão ca ở trên lầu nhìn toàn bộ cảnh hôn nồng nhiệt của hai người. Tuy rằng hai nam nhân ở bên nhau trong xã hội này cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Chê Chung trước kia cũng từng với vài người. Nhưng là Dung Yunho chờ bọn họ xong hãy gọi. Thúc thúc, người gọi con sao? Chê Chung chạy đến văn phòng lão ca. Cảm giác vừa rồi quá tuyệt vời. Tuy rằng hai người vẫn chưa có quan hệ gì, nhưng ít nhất có thể xác định, Dung Yunho này, chấp nhận nam nhân, con cảm thấy hứng thú với Dung Yunho. Này thúc thúc sao biết được, à thúc thúc, sao người, vừa rồi ta thấy hết, lão ca châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng, thúc thúc, người, lần này thúc thúc chẳng lẽ lại muốn kiểm tra linh tinh sao? Vài người yêu trước cũng là vì không chịu nổi yêu cầu hà khắc của thúc thúc nên chủ động mở miệng nói chia tay. Dung Yunho, con thích hắn, lão ca tùy tay lấy một văn kiện lên nhìn. Lão cũng lập công ty, giao thiệp với cả bạch đạo lẫn hắc đạo. Việc này lão không muốn để cho Chê Chung phải thừa kế mệt mỏi. chỉ muốn cậu sống hồn nhiên, mà bản thân mình lại không có nữ nhân nào để sinh con nối dõi. Lúc đầu đang định chọn một người ở bên tin tưởng được tiếp nhận công ty. Đâu có bắt buộc phải tìm nữ nhân sinh con nối dõi. Nhưng nếu có Dung Yun Ho làm cháu rể, chuyện này không cần phải lo lắng nữa. Dù sao cậu ta theo mình biết cũng là nhân tài hiếm có a, này Chê Chung cũng không biết rõ trong lòng nghĩ như thế nào. Có thích không? Đối với người mới gặp mặt chưa đầy 4 lần, sao có thể nhanh thế nhưng sao trong lòng luôn có cảm giác kỳ diệu. Vậy là thích rồi, lão ca khẳng định nói ra đáp án cho Chê Chung, nếu thích thì sẽ ở bên nhau. Lão ca tuy vậy nhưng vô cùng hiểu tâm tư của Chê Chung. Nhưng nếu muốn ở nhau thì phải lão ca làm như là tự hỏi. Khóe mắt lại vụng trộm nhìn về phía Chê Chung, xem cậu sẽ nói gì. Phải nhận kiểm tra của thúc thúc. Chê Chung trừng mắt nhìn lão ca, hiển nhiên không biết rằng trong tâm mình đang lo lắng cho Yun Ho. Kiểm tra là do ta quyết định, con không cần phải quan tâm. Đứa nhỏ này thực sự rơi vào võng tình rồi. Nhưng Dung Yun Ho nghĩ như thế nào? Đúng, Dung Yun Ho chưa từng nói thích mình. Lúc đó mình và anh ta cũng không thân thiết lắm. Con để cho Dung Yun Ho thích mình trước rồi nói sau. Dung Yun Ho đi về nhà, cầm trong tay một ly trà nóng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Kim Chê Chung có nói lần sau có gặp mặt thì cậu sẽ đến thẳng trực tiếp cửa hàng tiện lợi. Yu Chun đã đi hẹn hò với bạn gái. Hẹn hò, vào buổi tối như thế này. Nếu bảo hẹn hò trên giường thì còn có thể tin được. Lấy hai tay trà sát má lạnh lẽo. Đột nhiên nhớ tới xúc cảm lúc đặt lên cái eo nhỏ kia. Thật là rất hoài niệm à, nếu mỗi ngày đều được ôm thì tốt biết bao. Cái gì vậy, trước phòng nhỏ của mình có một người đi tới đi lui. Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu một bên mặt xinh đẹp của người kia. Đang không ngừng hà hơi làm ấm hai tay. Có vẻ như là ấm hơn. Miệng liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Từ góc độ này của Dung Yun Ho, người kia chính là một thiên sứ thật sự. Kim Chê Chung, cách chương.